phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, ấu đả lãnh sự, tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ vị này lãnh sự căn bản không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội tận lực. Lớn tiếng đem sự tình làm lớn, hắn nhanh chóng đem đáy mắt kích động giấu đi, oán giận đứng lên. Cống hiến giá trị quản lý đại điện quản sự trưởng lão Khởi là ngươi muốn gặp có thể gặp. Ngươi hiện tại chạy nhanh rời đi, ta cũng không lại truy cứu của ngươi chống đối vô lễ, Lâu Mộ Yên. Vây quanh bắt tay vào làm cười lạnh nói, ta vì sao phải đi? Trong tay ta có cống hiến giá trị, đổi nhất kiện sổ tay thượng còn có gì đó hà sai chi có. Ngươi không biết điều, lãnh sự gặp không ít người nhìn qua. Trong đó còn có hai vị cùng hắn quan hệ không hòa hợp lãnh sự. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, muốn là chuyện này tình thực nháo đến quản sự trưởng lão nơi đó tuyệt đối không ưu việt. Nếu như ngươi là ở gian ngoan mất linh đừng trách ta không khách khí, Lâu Mộ Yên bắt giữ đến hắn. Đáy mắt kích động sắc, bên môi châm chọc càng đậm, xem ra chỗ nào đều tránh không được lấy quyền mưu tư nhân. Bất quá hôm nay khi dễ đến trên đầu nàng, đương nhiên sẽ không cứ như vậy quên đi, ngươi muốn thế nào không khách khí, đánh nhau sao, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn, nhéo nhéo nắm tay, ta phụng bồi đến cùng, lãnh sự bị nàng khiêu khích ánh mắt hoàn toàn kích thích đến. Của hắn tu vi là trung giai kiếm tôn, đối phó một cái tân tấn nội môn kiếm tông tu vi đệ tử quả thực dễ như trở bàn tay. Trong lòng cũng tưởng tốc chiến tốc thắng đem Lâu Mộ Yên đánh ra đi để tránh khiến cho mặt trên chú. Ý, một cỗ trung giai kiếm tôn uy áp phóng thích mà ra. Lãnh sự vung tay áo tử, một đạo cường có lực nguyên lực trưởng phong hướng tới Lâu Mộ Yên đánh tới. Liền điểm ấy trình độ cũng tưởng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Lâu Mộ Yên trao trao mày, một cái lắc mình tránh thoát trưởng phong. Bước thuần bước biến mất ở tại chỗ, lãnh sự hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên có thể né tránh của hắn trưởng phong. Dù sao bọn họ kém nhưng là một cái đại cấp bậc. Hắn nhanh chóng xuất ra nhất thanh trường kiếm tìm kiếm Lâu Mộ Yên thân ảnh chuẩn bị tiếp tục công. Kích, chỉ cảm thấy phía sau không gian giật giật, hắn trở lại còn chưa ra tay đã bị một cái nắm tay đánh trúng mặt. Tiếp theo bị nhất luồng lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Ngươi làm càn, hắn trong mắt kinh hãi. Biết bản thân hoàn toàn xem nhẹ Lâu Mộ Yên thực lực. Không cam lòng ổn định bước chân tụ tập nguyên khí vung tay lên thượng kiếm. Từng đạo kiếm khí ngưng tụ thổ thứ hướng tới Lâu Mộ Yên đánh úp lại. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi. Hiện tại nàng bị người này dẫn đầu công kích chứng cứ đã có. Có thể buông ra đánh người, nàng vẫn chưa sử dụng kiếm khí đem thổ thứ đỡ, hơn nữa lợi dụng nhanh nhất thân pháp tiếp tục tránh thoát này nhất ba công kích. Ở không trung xẹt qua mấy đạo nhân ảnh sau, nàng một cước tướng lãnh sự đá bay. Tiếp theo mọi người chỉ thấy tên kia ngay từ đầu kiêu ngạo vô cùng lãnh sự bị Lâu Mộ Yên dùng tối. Bạo lực nắm tay mãnh tấu vừa thông suốt. Hắn ngay cả hoàn thủ đường sống đều không có. Trời ạ, cái kia nữ nhân là ai? Một gã đệ tử xem cách đó không xa đơn phương ngược đánh. Nhịn không được có chút da đầu run lên. Không biết, bất qua cống hiến giá trị quản lý chỗ lãnh sự luôn luôn cả vú lấp miệng em. Hiện tại bị như vậy tấu xem thực thư thái, một gã đã từng cũng ăn qua biết đệ tử cười nói. Nàng là lúc này đây tân tấn đệ tử. Thực lực không sai a, hảo uy mãnh, ngay cả lãnh sự đều dám đánh, nàng hẳn là tông môn đệ tử lý cái thứ nhất dám ấu đả lãnh sự nhân. Đi, đúng vậy, bất quá ai bảo này lãnh sự cả ngày ánh mắt đều dài hơn đến trên đỉnh đầu. Kia vài vị đến đổi lời cống hiến giá trị thời điểm khách khí phải chết. Chúng ta thông thường đệ tử đi lại liền nhăn mặt, xứng đáng, bất quá người này tân tấn đệ tử cũng xong đời. Trước mặt mọi người ấu đả tông môn lãnh sự này tội danh cũng không khinh, đại điện bên trong. Đệ tử bảy miệng tám lời nghị luận xem kịch vui, không ít người trong lòng đều có chút bội phục Lâu Mộ Yên đảm lượng. nhưng cũng có người cảm thấy nàng rất xúc động, không thể thực hiện, cái khác lãnh sự thấy thế đều sợ ngây người. Bọn họ ở cống hiến giá trị quản lý chỗ làm nhiều năm như vậy kém vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này kiêu ngạo đệ tử. Tuy rằng bị đánh lãnh sự bình thường làm việc phong cách quả thật có chút đáng đánh đòn. Nhưng là không tới phiên một cái tân tấn nội môn đệ tử đến giáo huấn. Cho là có người cấp tốc tiến lên ngăn cản. Đủ, lãnh sự là ngươi có thể đánh sao? Ngươi còn không mau dừng tay, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn hai cái lãnh sự tiến lên. Trên tay động tác nhưng không có dừng lại. Rõ ràng là hắn ra tay trước, hắn có thể đánh ta. Ta vì sao không thể hoàn thủ? Ra mồm át lẽ phải. Lại không dừng tay chúng ta khả không khách khí, một gã cùng bị đánh người quan hệ không sai lãnh. Sự uy hiếp nói, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Không khách khí liền không khách khí, muốn đánh liền cùng tiến lên, chít chít méo mó phiền chết ngươi, vị kia lãnh sự giận dữ. Cùng tên còn lại lập tức gia nhập chiến cuộc, Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo lãnh ý, đem bị đánh cho chết khiếp vị kia lãnh sự quăng đến một bên. Lập tức đón nhận hai người, không nhiều lắm hội chúng nhân liền nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhưng lại vượt quá mọi người tưởng tượng là phát ra tiếng kêu thảm thiết chẳng phải Lâu Mộ Yên. Mà là vây công của nàng hai gã lãnh sự. Thật mạnh hãn a, chúng ta nội môn nữ nhân đều là cọp mẹ, này bạo lực kính đều nhanh vượt qua cẩm sắt cái kia ma. Nữ, vì sao hiện tại càng là mỹ nhân càng như vậy hung hãn, ngươi biết cái gì? Như vậy dã tính mỹ người mới có hương vị, cái này hữu hảo diễn nhìn. Liên tục đánh ba cái lãnh sự, vị này sư muội lá gan thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, một gã diện mạo tuấn mỹ. Phong lưu phóng khoáng nam tử mang theo ba người đi vào cống hiến giá trị điện. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh không khỏi ngẩn người, đây là có chuyện gì? Cái kia nữ nhân là ai? Hắn nhiều có hưng chí hỏi, ở gần một gã đệ tử quan khán thật lâu đệ tử lập tức cười nghênh đón. Kỳ thiếu. Vừa rồi này tân tấn nội môn đệ tử cùng lãnh sự đã xảy ra chút khóe miệng. Lập tức liền đánh lên, tiếp theo người này đem vừa mới nghe được cùng nhìn đến đều nói một lần. Còn có đệ tử dám ấu đả lãnh sự, thú vị, kỳ nhiễm mị mị hoa đào mắt cười nói. Dừng tay, đột nhiên cả tòa đại điện vang lên một đạo rất có uy nghiêm thanh âm mang theo nhất luồng vô hình. Áp lực bao phủ, Lâu Mộ Yên đối với đã bị nàng tấu quỳ dạp trên mặt đất hai người thảy hai chân mới thua tay lại. Xuất ra một khối ti quyên xoa xoa thủ, lập tức ti quyên ở nàng trong tay hóa thành bột phấn. Quản sự trưởng lão rốt cục bỏ được xuất hiện sao? Kia đạo thanh âm rơi xuống sau, một gã sắc mặt nghiêm túc lão giả đột nhiên xuất hiện tại đại điện chung. Đây là có chuyện gì? Hắn lạnh lùng quét tảo Lâu Mộ Yên cùng địa hạ vài tên quản sự hỏi. Đại trưởng lão, này tân tấn nội môn đệ tử quá kiêu ngạo, một lời không hợp đã đem ta chờ ba người cuồng tấu một chút. Khụ khụ, bị Lâu Mộ Yên trước hết đả thương tên kia lãnh sự đổi trắng thay đen nói. Nàng muốn đổi nhất kiện linh vật, ta hỏi nhiều vài câu, nàng liền nói khiêu khích. Cũng đem ta đánh thành trọng thương, quản sự trưởng lão nhíu nhíu đầu mày. Ánh mắt sắc bén đầu hướng Lâu Mộ Yên, phát hiện trên mặt nàng mang theo phúng sắc, trầm giọng hỏi, là hắn nói như vậy sao? Có phải thế không? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Ta hoàn toàn chính là tự vệ mà thôi. Bọn họ ra tay trước đánh ta. Ta không có khả năng ngốc hề hề đứng làm cho bọn họ đánh đi. Vậy ngươi cảm thấy bản thân ấu đả lãnh sự là hẳn là? Quản sự trưởng lão mắt sáng như đuốc, uy áp tẫn hiền hỏi. Hết chương.